Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469. Đệ 1469 chương khổng lồ lực lượng. Thực mau liền nhìn đến bọn họ đang ở đi xuống lạc kia, nhưng cùng với hắn huynh đệ thi thể, Bạch Long chết đều không thể làm cho bọn họ ngã xuống. Một khi ngã xuống, những cái đó tang thi tuyệt đối sẽ toàn bộ đem hắn huynh đệ cắn nuốt. Cho nên vận dụng năng lực làm cho bọn họ huyền phù ở không trung, mà Bạch Linh đã hoàn toàn không có ý thức. Nhưng là nàng thân thể trong vòng lôi điện, bởi vì có hai cổ hơn nữa vẫn là bất đồng. Đệ nhất cổ xem như long tạo thành lôi điện, sau lại bị tang thi tụ ở bên nhau bị nàng hút vào trong thân thể. Đệ nhị cổ là tang thi phát ra lôi điện, hơn nữa vẫn là từ Bạch Linh bên ngoài đi vào. Hơn nữa thiên thần kiếm lực lượng, long huyết lực lượng cùng với hai viên dung nham quả lực lượng lẫn nhau đánh sâu vào dưới, cư nhiên hình thành một cái cân bằng giống nhau. Tuy rằng cấp Bạch Linh tạo thành thật lớn lực đánh vào, làm nàng hoàn toàn hôn mê qua đi, nhưng thân thể lại còn ở, chẳng những phá hư chữa trị, gân mạch vô hạn khuếch trương. Mấy ngày liền thần kiếm lực lượng đều ở mạnh trướng, phảng phất bị hoàn toàn dẫn đường ra tới. Tư tư tư, không còn có người phát hiện địa phương, thiên thần kiếm đuôi bộ dần dần xuất hiện một ít lôi điện. Này đó lôi điện hấp dẫn tầng mây chung lôi điện không ngừng dũng mãnh vào thiên thần kiếm bên trong, sau đó tiến vào Bạch Linh trong cơ thể. Mấu chốt lúc này đi qua lôi điện, Bạch Linh gân mạch làm như không ở đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Phanh, phanh, phanh. Vốn dĩ Bạch Linh làm như không có nhảy lên trái tim, theo cuối cùng cải tạo mà chậm rãi xuất hiện sức sống giống nhau, theo tim đập càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy kia hỗn loạn lôi điện thiên thần kiếm quang mang cũng chợt lóe chợt lóe, hơn nữa càng ngày càng nồng hậu, đến cuối cùng chợt lóe bên trong còn mang theo cuộn sóng giống nhau lực lượng không ngừng ra bên ngoài khoách, một vòng một vòng. Cho dù là kia cường đại 100 cấp lôi điện tang thi cùng với 100 nhiều cấp tang thi đều có thể đủ cảm giác được từ trên không truyền đến thật lớn lực lượng. Phía dưới tang thi càng là không cần phải nói, bản năng nhanh chóng rời xa cái này địa phương. Rắc rắc, thân thể càng ngày càng tốt, Bạch Linh thần thức cũng chậm rãi khôi phục. Khôi phục lúc sau, Bạch Linh kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy toàn thân thập phần thoải mái, thậm chí khinh phiêu phiêu, phảng phất địa cầu trọng lực đối nàng không có bất luận cái gì tác dụng. Theo nàng hơi hơi vừa động, dính ở trên người nàng than cốc giống nhau đồ vật cũng tại hạ lạc, lộ ra trắng tinh không tì vết non mịn vô cùng làn da. Bạch Linh không thể tưởng tượng nhìn chính mình tay, nhắc tới thiên thần kiếm thời điểm, một chút trọng lượng đều không có không nói, giật giật, cảm thấy phảng phất thiên thần kiếm giống như là tay nàng chỉ giống nhau, linh hoạt vô cùng, lực lượng, đúng vậy, một cổ trào ra tới vô biên vô tận lực lượng, phảng phất có thể đem thế gian sở hữu sinh vật đều đạp lên dưới chân lực lượng. Làm Bạch Linh một lòng thình thịch nhảy lợi hại, mấu chốt ở thân thể của nàng gân mạch trong vòng trừ bỏ hạo hải giống nhau lực lượng ở ngoài, bên trong cư nhiên còn có lôi điện. Bạch Linh nhẹ nhàng huy động thiên thần kiếm, một đạo lôi điện cùng với kiếm khí từ phía trên đi ra ngoài. Bạch Linh cảm thấy không thể tưởng tượng, vươn tay nhẹ nhàng đụng vào hạ tầng mây chung lập lòe lôi điện. Giây tiếp theo, này lôi điện làm như hút vào thân thể của nàng bên trong. Mấu chốt nàng một chút vấn đề đều không có. Tê ngao ngao, liền ở ngay lúc này, còn chưa chờ Bạch Linh từ lực lượng cường đại trung thanh tỉnh, liền nghe được một cổ tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Bạch Linh lập tức cúi đầu, xuyên thấu qua tầng tầng còn mang theo lôi điện tầng mây. Nàng rất rõ ràng nhìn thấy Bạch Long cùng Tiểu Hắc Long bị bắt ở. Hơn nữa Bạch Linh trên người còn mang theo cường đại lôi điện. Hiển nhiên không e ngại lôi điện, Bạch Long cũng chịu đựng không nổi này thật lớn lôi điện tập kích. Hết chương.